Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 437, chờ ta tâm tình tốt. Ta biết một nửa khác tàn cầu tung tích. Nghe được tự nhiên, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, có chút giật mình. Lập tức hắn cũng là nghĩ đến phía trước tự nhiên khẩn cầu hắn nhường ra cái này tấm tàn đồ. Chắc hẳn tự nhiên là nhận thức cái này tàn cầu, thậm chí còn biết được cái này tàn cầu bí mật. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Hàn không ngờ có chút tin tưởng tự nhiên. Tự nhiên thật rất có thể biết một nửa khác tàn cầu chỗ tồn tại. Ở nơi nào? Tiêu Hàn quay người đi tới tự nhiên trước mặt. Trong giọng nói lộ ra vẻ kích động, hắn đang lo không biết nơi nào đi tìm một nửa khác tàn cầu. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tự nhiên mỹ mâu nhắm lại, cười như không cười nhìn xem Tiêu Hàn. Cái này tàn cầu đối ta rất trọng yếu, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi thù lao. Tiêu Hàn nói, ta đối với ngươi cái gì thù lao không có hứng thú. Tự nhiên nói, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình thế nào. Ngày sau ngươi như có gì phân phó, ta nhất định không chối từ. Tiêu Hàn nói, nghe tựa hồ rất không tệ. Bất quá, ta đồng dạng không có hứng thú. Tự nhiên nói, ngươi. Tiêu Hàn trừng mắt tự nhiên. Tự nhiên hơi nhếch khóe môi lên. Một đôi thu thủy mỹ mâu mang theo vài phần hài lòng ý cười cùng Tiêu Hàn nhìn nhau. Tâm tình tựa hồ rất không tệ. Sau một lúc lâu, Tiêu Hàn nhịn ở tính khí, nói, lần này coi như ta van ngươi, có thể thực hiện. Tiêu Hàn biết, hôm nay nếu là hắn không nói ra cái này, cầu, chữ, nữ nhân này sợ là sẽ không chịu để yên. Đến giờ phút này, hắn xem như biết nữ nhân này tại sao lại không hiểu thấu nói, ngươi biết cầu ta. Hóa ra hắn là thật có nhược điểm nắm tại thiên nhiên trong tay. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tiêu Hàn xem như rõ ràng minh bạch đạo lý này. Có ngươi như thế cầu người sao? Ta thế nhưng là không nhìn thấy nửa phần thành ý, tự nhiên nói. Tiêu Hàn trừng mắt nhìn tự nhiên, lập tức ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, Tiêu Viêm, người trước hộ tống Lâm Động bọn hắn trở về Tây Giang Thành a. Ta còn có việc phải xử lý. Tốt, vậy liền nửa tháng sau. Đại lục Tây, Tây cực đỉnh cao thấy. Tiêu Viêm ánh mắt tại Tiêu Hàn cùng tự nhiên trên mình lướt qua. Trêu ghẹo cười nói, người chậm rãi xử lý. Không vội, Lâm Động, chúng ta đi trước a. Liền đừng ở chỗ này quấy rầy hai cái vị này xử lý sự tình. Tiêu Viêm cười vỗ vỗ Lâm Động bả vai, lập tức lại không ở lâu. Trước tiên hướng về di tích cổ bên ngoài lao đi. Tốt dễ xử lý, nửa tháng sau, chúng ta đi Tây cực đỉnh cao trợ trận cho ngươi. Lâm Động đối với Tiêu Hàn cười cười, lập tức ôm hôn mê Lăng Thanh Trúc rời đi. Tây Môn Hiểu Thi, Triệu Bình, Mạc Ngữ Ngâm đối với Tiêu Hàn tạm biệt một tiếng phía sau, cũng đều dồn dập rời đi. Mai Chấp Sự, ngươi cũng trở về đi, không cần phải để ý đến ta, thì sẽ có người hộ tống ta về Thiên Tông. Tự nhiên đối với Mai Tuyền Ngọc nói ra, ánh mắt còn cố ý liếc mắt Tiêu Hàn. Tiểu thư bảo trọng. Mai Tuyền Ngọc liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau, tựa hồ có chút minh bạch, lập tức mang theo Vong Yêu cùng rời đi. Trong lúc nhất thời, người đi nhà trống, trong chàng chỉ còn dư lại Tiêu Hàn cùng tự nhiên. Hiện ở đây có thể chỉ còn dư lại hai chúng ta. Ngươi lại không nói cho ta, có tin là ta giết ngươi hay không? Tiêu Hàn lạnh nhạt nói, ngươi muốn giết, vậy liền giết đi. Dù sao một nửa khác tàn cầu ngươi là cái khác muốn biết. Tự nhiên từ tốn nói, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Tiêu Hàn tay phải lộ ra, một cái bóp lấy tự nhiên trắng như tuyết cái cổ, ánh mắt hiện lãnh mà nhìn chằm chằm vào người sau. Chỉ cần hắn sơ sơ dùng sức, tự nhiên liền đem Hương Tiêu Ngọc vẫn. Vậy ngươi giết ta đi. cổ bị bóp ở, tự nhiên khuôn mặt đỏ lên, có chút ngạt thở cảm giác, sau đó nhắm mắt lại, khóe mắt có nước mắt lặng yên trượt xuống, thân thể mềm mại run rẩy, khóc tút thít. Thấy thế, Tiêu Hàn cũng là bất đắc dĩ hít một tiếng, lập tức buông lỏng bàn tay, tự nhiên che lấy trắng như tuyết cái cổ, ho nhẹ một hồi. Hàm chứa trong suốt nước mắt đôi mắt đẹp trừng mắt Tiêu Hàn. Gương mặt nước mắt chưa khô, còn tại nức nở, nàng không nói một lời. Cứ như vậy trừng mắt Tiêu Hàn, yếu đuối bên trong lại mang theo vài phần quật cường cảm giác. Tiêu Hàn có chút bất đắc dĩ, ngữ khí thả mềm, nói, Thiên đại tiểu thư, lần này coi như ta van ngươi. Cái này tàn cầu thật đối ta rất trọng yếu. Ngươi liền nói cho ta biết đi. Ta vốn là dự định nói cho ngươi. Bất quá ngươi vừa rồi như vậy bắt nạt ta. Ta thay đổi chủ ý. Tự nhiên nói. Tiêu Hàn khuôn mặt nhịn không được co quắp một trận. Lập tức nói. Ta xin lỗi ngươi được rồi. Ta không tiếp thụ. Tự nhiên nói. Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng nói cho ta biết? Ngươi ngược lại là cho câu nói a. Tiêu Hàn một mặt bất đắc dĩ, tâm tư của nữ nhân thật sự là khó mà làm người suy nghĩ, chờ ta tâm tình tốt, tự nhiên nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.